học trường giúp đỡ, chương 5, nữ trên, ngồi lên tự mình di chuyển cao hát, gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa An An được buông đầu ra, cô dựa lưng vào ghế vô lực thở hồng hộc. Lăng Thiệu thật sự quá to, làm cho quai hàm và yết hầu cô đều căng trướng chua xót. Lăng Thiệu bắn ra một lần, thỏa mãn mỏ mẫm đôi má Hứa An An. An An nhớ anh không? Hứa An An đỏ mặt không nói lời nào. À, nhưng mà, Lăng Thiệu nói xong, vậy mà không biết tay chui vào trong quần lót cô từ lúc nào, một tay nắm lấy hai tay cô, ngón tay thon dài chui tận gốc vào trong tiểu huyệt sớm đã lầy lội của cô. Nó rất nhớ anh đó. À, Hứa An An bị khoái cảm đột nhiên xuất hiện làm cho rên rỉ một tiếng, cảm thấy phía dưới sắp có thể nghe thấy được tiếng nước chập chập. Cô không khỏi co rút một phen, mông ngồi xuống tìm ngón tay làm cô khoái hoạt. Dường như Lăng Thiệu cố tình thỏa mãn cô, ngón tay khuấy đảo, xoay vặn cuối cùng đụng vào miếng thịt nhỏ hơi lồi ra, anh nhếch miệng cười xấu xa, nhìn đôi mắt Hứa An An đã mê ly, đầu ngón tay anh khẽ ấn mạnh vào đó. A, a a a a, Hứa An An lập tức thét chói tai lắc lư mông liên tục. Phía dưới cô vừa trướng vừa nóng, sau đó ẩm ướt lan tràn, như cơn hồng thủy cọ rửa ngón tay Lăng Thiệu. Ngón tay Lăng Thiệu để yên ở bên trong, đợi cao trào vì bị kích thích điểm G của cô qua đi. Hứa An An lại không dừng được, cô khẽ lắc lư đầu, trong đầu ngoại trừ ánh sáng trắng ra không còn gì khác, ngồi ở trên ghế tiểu mật huyệt vẫn còn ngón giữa của Lăng Thiệu cắm vào, bụng của cô hơi nhô lên, nhìn vô cùng dâm đãng. Lăng Thiệu nhếch khóe miệng, rút mạnh ngón tay ra. A, a a a a, Hứa An An thét chói tai, bởi vì Lăng Thiệu có ý xấu rút tay ra còn mạnh mẽ chạm vào điểm G của cô không có phòng bị, ngay sau đó cao trào lần thứ hai, chất lỏng bắn ra lượng lớn hai lần, thậm chí còn làm ướt cây chổi cách đó không xa. Còn phát ra tiếng phốc phốc nước phun ra, tìm được chốt mở cái nút của An An rồi. Lăng Thiệu nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn đôi má Hứa An An hơi ửng đỏ vì cao trào, chỉ côn TH sao T hơi trướng lớn dựng cao thẳng của mình. An An, muốn nó không? Hứa An An mơ màng suy nghĩ, không che giấu chút nào gật đầu. Muốn nó, thì phải làm gì nhỉ? Lăng Thiệu nói xong liền kéo Hứa An An từ trên ghế dậy nửa ôm lấy cô, mình ngồi lên ghế, sau đó đỡ lấy chân mềm của cô ngồi lên trên chân mình, quần nơi đó nhanh chóng bị nước đọng. Hứa An An vô lực sụi lơ trong lòng Lăng Thiệu, đầu để trên vai anh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng côn TH sao T như lửa nóng của Lăng Thiệu để bên eo cô, ngăn cách bởi áo T sớt mỏng của cô. Hứa An An không nói nên lời, Lăng Thiệu rất thích nghe loại lời nói dâm dãng và xấu hổ này. Anh vừa mát xa bộ ngực trắng noãn mềm mại của Hứa An An, vừa kéo nhẹ tay, hai con thỏ trắng noãn được thả ra. Hai viên anh đào đứng thẳng cứng rắn, giống như đang dụ dỗ người ta nếm thử. Lăng Thiệu không nhanh không chậm cúi đầu ngậm lấy một bên vào trong miệng, vừa bắt chước đứa bé đang hút sữa, say mê, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng còn dùng răng nanh khẽ liếm cắn đầu ve sao, một cơn khoái CMA đánh tan tất cả ý chí của Hứa An An. Học trường, cầu xin anh, giúp em, đâm vào, cắm vào đi, đâm vào tiểu huyệt của An An. Lăng Thiệu cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu rời khỏi ngực Hứa An An, vẻ mặt kinh ngạc nói. An An muốn sao, nhưng anh đang bận rồi. Nói xong anh lại cúi đầu dùng lưỡi liếm một vòng quanh đầu ve sao, Hứa An An run rẩy một phen. Hay là như vậy, trái lại côn TH sao T của gocchuyenaudio.com. Học trường rảnh rỗi, có thể cho An An dùng, ngồi lên tự mình di chuyển, thế nào? Em, không, Hứa An An bị khoái cảm tập kích rên rỉ ra tiếng, không nói nên lời từ chối. Cô cắn môi dưới, chống lên bả vai Lăng Thiệu, dang rộng hai chân ra, mỗi lần cửa huyệt đụng tới quy đầu đứng thẳng sẽ run rẩy lùi bước lại, nhưng trống rỗng và ngứa ngáy không ngừng nhắc nhở cô đến gần. Đến gần đại nhục bổng làm cô thoải mái. Mà dường như Lăng Thiệu đưa côn TH sao T cho Hứa An An, mình chỉ lo ôm eo cô, sau đó một tay vuốt ve, miệng thăm dò bên kia, liếm nơi đó sáng bóng, khiêu khích thần kinh của Hứa An An. Hứa An An cố gắng di chuyển ngực, để ngực sát vào mặt anh, ước gì có thể nhét tất cả vào trong miệng anh, để anh hung hăng chà đạp gặm cắn, đạt được cực lạc. Hứa An An cảm thấy côn TH sao T dưới người càng trướng thêm vài phần, lúc mật dịch trong mật huyệt mình chảy ra chảy từ côn TH sao T xuống hai quả trứng tròn, côn TH sao T giật giật đánh mạnh vào đỉnh âm vật của Hứa An An, kích thích cô sung sướng rên rỉ. Cuối cùng không nhịn được, Hứa An An cầm lấy côn TH sao T tách tiểu huyệt ra, chậm rãi ngồi lên. Thật thoải mái, thật lớn, cứng quá, rất trướng. Hứa An An chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng nhét hết côn TH sao T thô to vào trong tiểu huyệt của mình, cùng với phốc một tiếng, tất cả trống rỗng trong tiểu huyệt được nhét đầy, cô không khỏi than một tiếng, sau đó thở hổn hển. Lúc này hơi thở của Lăng Thiệu cũng trầm trọng hơn, có ý xấu di chuyển côn TH sao T một cái quấy động trong mật huyệt cỏ dại lan tràn của cô, thiếu chút nữa đụng tới điểm G làm cô tiết ra lần nữa. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hứa An An rên rỉ ra tiếng, sau đó chân ôm chặt lấy eo Lăng Thiệu, gan bàn chân đều đã thẳng đứng vì khoái cảm trong chớp mắt. Mật huyệt không ngừng co rút lại, thiếu chút nữa kẹp Lăng Thiệu tước vũ khí đầu hàng. Tiểu An, di chuyển, một bàn tay của Lăng Thiệu vươn xuống phía dưới, vừa sờ sờ mông của cô vừa véo nhẹ. Hứa An An thử chống bờ vai anh, sau đó hơi đứng dậy, côn TH sao T di chuyển kéo theo nhục bích non mềm trong tiểu huyệt làm cô rên rỉ ra tiếng. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Sau khi thích ứng, cô lại bắt đầu chậm rãi ngồi xuống. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hứa An An vặn vẹo eo, phía dưới có một con thịt đỏ tím cắm vào, lúc cô ngồi xuống nó còn cọ vào điểm mẫn cảm của cô, lúc này dục vọng chiếm thượng phong, cô vốn cắn môi không cho tiếng rên rỉ bật ra cuối cùng vẫn kêu lên. Học trưởng làm em, đại nhục bổng đâm vào em. Tương đương tương đương tuyệt quá. An An thật thoải mái. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cồn TH sao T ra ra vào vào tiểu mật huyệt kéo ra càng nhiều nước hơn, gần như làm quần gần chỗ cồn TH sao T ướt một vùng, anh để mặc Hứa An An tự mình đong đưa, vừa đỡ thắt lưng Hứa An An không cho cô ngã sấp xuống, vừa chăm sóc bộ ngực bị anh hôn ra vô số ô mai. Phốc phốc, bốp bốp bốp, thật thoải mái, rất sâu, đột nhiên cửa bị đẩy két. Một tiếng từ bên ngoài, Hứa An An vô cùng khẩn trương, ngồi mạnh xuống, kẹp chặt lấy Lăng Thiệu cũng bật ra tiếng rên rỉ. Hứa An An ôm chặt lấy lưng Lăng Thiệu, cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ vì khoái cảm đột nhiên xuất hiện. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương Cửa gỗ ở bên ngoài bị đá mạnh ra, ngay sau đó là tiếng vật nặng chạm vào tường, sau đó là tiếng hai người hôn môi chụt chụt và tiếng nước phốc phốc. Tiếng người phụ nữ trung niên thở hổn hển truyền vào. Góc chuyện audio.com, lỗ tai hai người, con trai, nhanh, làm mẹ đi, nhanh dùng đại nhục bổng làm mẹ hết ngứa, mẹ rất ngứa đó, cách chương.